Diệp Mặc liền nghĩ đến căn phòng của năm người Bắc Sa kia. Thần thức của hắn bắt đầu tìm kiếm, quả nhiên thấy một thiết bị nghe trộm ở dưới ghế. Hóa ra cô đã nghe trộm một việc của Bắc Sa, chỉ cần cô ta không làm chuyện của mình hư là được. Diệp Mặc không quan sát cô ta nữa, mà theo cửa sổ đang mở rời khỏi căn phòng, lại tiến vào hội sở. Diệp Mặc vừa đi đến đại sảnh đã thấy mấy người Lạc Ảnh ngồi nói chuyện, còn Tommy thì đứng ở một bên. Hơn nữa Lạc Ảnh đang chau mày, nếu không phải Diệp Mặc bảo cô đợi ở đây thì cô đã sớm rời khỏi rồi. Mấy người này Diệp Mặc đều biết, ngoại trừ Khâu Chí Nhưỡng và Hàn Đan, còn có Khâu Chí Học suýt chút nữa bị hắn trừng trị ở hội quán Ngô Đồng tại Yên Kinh. Diệp Mặc có nghe bọn họ thi tu nói qua, tên Khâu Chí Học này là một nhân vật trẻ tuổi giỏi giang của Khâu gia. Có điều tên Khâu Chí Học này lúc ở hội quán Ngô Đồng có phần mưu trí, không có vội vã ra tay nên miễn đi một tai kiếp. Diệp Mặc bước tới trước mặt Lạc Ảnh nói, anh đã về rồi đây. Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc đã trở lại liền vội vàng nắm cánh tay Diệp Mặc, đối với những người xung quanh cực kỳ phản cảm. Tommy nhìn thấy Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, những người đến hôm nay đều là nhân vật cực kỳ quan trọng. Những người này không phải Vương Tiền Quân, cũng không phải Vương Tự, có thể lớn tiếng. Năng lực của mỗi người ở đây so với Vương Tiền Quân mạnh hơn nhiều. Khâu Chí Học cũng không được, không cần nói đến Vương Tự, ngay cả cha Vương Tự cũng phải cẩn thận đối đãi khách khí từng cái một. Đang định tới trước mặt Lạc Ảnh chuẩn bị nói nhảm, thì Khâu Chí Nhưỡng và Hàn Đan thấy Diệp Mặc trở về. Trong lòng lập tức tê liệt, lại thấy lúc Lạc Ảnh đứng lên khoác tay Diệp Mặc, sắc mặt hai người họ cũng trắng bệch. Hàn Đan hối hận không thể lập tức biến mất, nếu gã biết Diệp Mặc sẽ tới nơi này, cho dù gã có muốn tới cũng không dễ dàng lộ diện trước mặt của Diệp Mặc. Nhưng giờ chẳng những gã xuất hiện đứng cạnh cô gái của Diệp Mặc, y hận không thể một cước đá Tommy ra xa. Nếu không phải Tommy thì y sao biết nơi này có một mỹ nữ. Có mỹ nữ hay không quan hệ gì, nhưng liên quan tới Diệp Mặc thì chuyện rất lớn. Anh Diệp. Hàn Đan cúi đầu ân cần hỏi thăm. Mặc thiếu gia. Bộ dáng Khâu Chí Nhưỡng không được uy phong như vừa rồi, gã biết Diệp Mặc muốn đánh thành gã như thế nào, vốn dĩ là chỗ nói lý cũng không có. Đừng nói Khâu gia y dữ dằn, nhưng chỉ có trước mặt người khác, trước mặt Diệp Mặc căn bản không có tư cách, ngay cả ông cụ Khâu gia, Khâu Dung Hành trước mặt Diệp Mặc cũng phải khép nép, gã là cái gì chứ? Lúc này trong lòng của y so với Hàn Đan càng bất an không yên, bởi vì vừa rồi gã muốn tìm cô gái ôm cánh tay Diệp Mặc kia để nói chuyện. Mặc thiếu gia, không ngờ anh cũng tới nơi này, thật là hạnh ngộ. Trong nháy mắt, Khâu Chí Học nhìn thấy Diệp Mặc, sắc mặt gã liền thay đổi, nhưng biểu hiện của gã khá tốt, rất nhanh liền phản ứng lại, bắt cánh tay Diệp Mặc chào hỏi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng không để ý tới Khâu Chí Học mà quay qua liếc mấy người họ, sau đó thản nhiên nói. Các anh tới đây muốn nói gì? Cái đó không có gì, chúng tôi chỉ là vừa lúc đi ngang qua đây, thấy phóng viên Tiêu nên muốn hỏi thăm. Khâu Chí Nhưỡng vội vàng giải thích. Nếu không có gì vậy thì đi đi. Diệp Mặc lạnh lùng. Vâng, được, tôi lập tức cút ngay. Khâu Chí Nhưỡng còn không dám nói nhảm. Gã sợ Diệp Mặc nổi giận thì chân của gã cũng bị cắt đứt. Diệp Mặc giống như là người giống như có sở thích này. Lần trước sau khi Khâu Chí Chết và Khâu Đông Thần của Khâu gia bị Diệp Mặc đánh cho tàn phế, vài hôm sau, đối hằng của đối gia cũng bị Diệp Mặc đánh cho tàn phế. Khâu gia và đối gia tuy đều rất mạnh, nhưng Diệp Mặc giờ đã khá hơn nhiều. Chẳng những hai nhà Khâu đới không dám làm gì bất lợi với Diệp Mặc, mà một câu của hắn hai nhà Khâu đới, ngay cả Lý Xuân Sinh cũng không dám đối phó. Người như thế, Khâu Chí Nhưỡng muốn nói nhảm trước mặt không phải ngại mình sống lâu thì là cái gì? Tuy Khâu Chí Nhưỡng không dám nói gì, nhưng Khâu Chí Học lại tức giận, mặt gã xanh mét lại. Gã không ngờ Diệp Mặc lại kiêu ngạo không nể nang gì như thế. Móng tay gã bấm chặt vào thịt, thậm chí chảy máu nhưng vẫn như cũ không dám nói nửa chữ. Gã biết, chỉ cần gã dám nói một chữ không hoặc phản kháng lại một câu, thì Diệp Mặc có khả năng sẽ giết gã. Hắn chính là một tên điên, là một kẻ điên không ai có thể trị được. Hàn Đan, hàng ngày anh cùng với mấy kẻ cặn bã này lan luận coi gì tốt chứ? Đừng làm mất mặt của Hàn Tại Tân. Đi đi. Diệp Mặc nhìn Hàn Đan đang sợ hãi, nghĩ tới Hàn Tại Tân đối phó với Bắc Sa. Người trong nhà y là và người của Bắc Sa lại câu kết với nhau một chỗ, trong lòng liền thấy khó chịu. Vâng, anh Diệp tôi biết, tôi lập tức đi ngay. Hàn Đan không có nửa câu vô nghĩa, khẩn trương lui về phía sau. Khâu Chí Học sắc mặt xanh mét rốt cục muốn lui về phía sau, nhưng bị Diệp Mặc gọi lại. Chờ chút, tôi có việc muốn hỏi anh.